Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Biến hình ký, Lý Đản đã đào bát cây măng tre, chỉ có tam cây hợp cách, còn lại không phải đứt rời chính là đào nát hay hoặc giả là quá nhỏ. Đều bị Lý Thiết Trụ ném. Lúc này, mặt trời lặn xuống phía tây, Tần Đào cùng thước tới. Chuyên viên quay phim số người chợt tăng lên tới 4 cái. Còn có giám chế cùng nhân viên làm việc một số. Vạn chúng nhìn chừng chừng a. Lý Đản lại cảm giác mình được rồi. Đang đào một cây măng tre thời điểm, Lý Đản xách cái cuốc lấy cực kỳ qua loa lấy lệ phương thức trên đất xử tới xử đi. Thậm chí, cái cuốc cũng không có thể xuống đất nửa cm. Cùng với nói qua loa lấy lệ, không bằng nói là khiêu khích. Hắn thậm chí phát ra một tiếng kỳ tiếng kêu lạ. Ai nha, ta đào bất động đây. Tiết mục thả tới đây thời điểm, vẫn còn có đạn mạc nói. Đản chung quy chơi thật vui. Đây cũng quá hí kịch đi. Không hổ là bật thốt lên tú diễn viên. Ha ha ha, chết cười rồi. Không thích có thể không nhìn. Nhà ta Lý Đản tống nghệ cảm kia không phải bàn. Động tác nhỏ này rất có ý tứ rồi. Nhưng càng nhiều đạn mạc là như vậy. Xả bức khách quý, cút, xấu xí còn đánh giám nhiều. Chán ghét, này rời ạ kêu hài hước. Đến lượt ta trực tiếp cho hắn hai bạt tai. Không ưa nhất loại này xấu xí còn muốn làm nương pháo. Mặt hàng, ngài xứng sao? Lý Thiết Trụ cũng có thể làm sống. Hắn là có quý giá bao nhiêu? Kỳ này mời cái gì phá khách quý? Ngoại trừ Tần Đào, một cái cũng không thích. Khác lải nhải, ta chính kinh ca tuyệt bức dạy hắn làm người. Chờ coi được rồi, thu âm hiện trường cũng là hơi có chút lúng túng. Thước nói, Đản ca, người được dùng sức, đào thâm một chút, đào rất thâm mới có thể đào ra măng che căn. Lý Đản, ta không làm được, ta quá mệt mỏi. Thước, người có thể. Lý Đản, ta không thể, ta thật không được, ta chân thân thể không tốt. Như vậy, người giúp ta đào có được hay không? Thước, ồ, vậy được đi. Tần Đào nhìn sắc mặt của Lý Thiết Trụ không đúng, vội vàng ngăn lại Thước. Không được, dựa vào cái gì giúp bọn hắn đào? Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thước, nhưng là, Lý Đản xách cái cuốc liền đi. Thậm chí cố ý từ trước mặt Lý Thiết Trụ đi qua. Lớn tiếng nói, ta quá mệt mỏi, ta phải trở về ngủ 3 giờ. Lý Thiết Trụ ngồi ở một bên trên lá trúc, đang ở quét điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên. Còn lại tam cây, ai tới đào? Thước, ta có thể. Đản ca quả thật thân thể không tốt. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi đào đi, nếu Đản chung quy thân thể không được, vậy liền đem hắn toàn bộ ống kính toàn bộ cắt bỏ. Đừng để cho người xem nhìn còn tưởng rằng hắn đang lười biếng. Như vậy đối Đản chung quy ảnh hưởng không tốt. Muốn giúp ông chủ một cây thước. Trong nháy mắt ngây ngẩn, Tần Đào đẩy Lý Thiết Trụ ngồi xuống, cũng móc ra điện thoại di động, bắt đầu chơi bóng cầu đại tác chiến. Không nói một lời, này một lớp theo tới là giám chế Vương Chính Vũ. Hắn và đạo diễn phân biệt với một lớp. Nghe Lý Thiết Trụ có chút vượt quyền hô đầu hàng sau, quay phim sư môn rối rít nhìn về phía Vương Chính Vũ. Ánh mắt đều ở hỏi, Lý Thiết Trụ định đoạt sao? Vương Chính Vũ là theo Lý Thiết Trụ hợp tác qua 4 cáp. Này một mùa nấm phòng, cũng là hắn ủng hộ Lý Thiết Trụ vào ở. Tự nhiên lập trường kiên định, dù sao hắn cũng bị hàng này chán ghét. Lý Đản nếu muốn thối lui ra, vậy thì ống kính xóa bỏ hết đi. Kỳ này tiết mục chỉ chừa nửa kỳ. Gọi điện thoại để cho hạ kỳ khách quý tới sớm một chút. Một câu nói, cái quan định luận, bao gồm đi ra vài mét Lý Đản ở bên trong. Mọi người đều nghe, đây chính là Lý Thiết Trụ mặt bài. Nói phải trái a, Lý Thiết Trụ từ xuất đạo đến bây giờ, một đường bình bộ thanh vân, chưa bao giờ đùa bỡn quá đại bài. Nếu như có, vậy hôm nay là lần đầu tiên. Trọng yếu nhất là, ngoại trừ Diệp Hách Na lạp ngoại, không người ở trước mặt Lý Thiết Trụ đùa bỡn quá đại bài. Tại sao? Bởi vì Hàn Hồng, Trần Y Sâm sao? Bởi vì hắn sư phụ Thành Đại Long sao? Là bởi vì có khổng lồ chim cánh cụt tập đoàn ở sau lưng chỗ dựa sao? Dạ, cũng không phải. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Lý Thiết Trụ chẳng những thiên phú chắc tuyệt thực lực có thể đánh. Hơn nữa tự thân cũng rất an bình. Chưa bao giờ liều lĩnh ngang ngược. Hắn chưa bao giờ nịnh hót tiền bối đại lão. Cũng không khi dễ chèn ép người mới. Lý Đản lúc này thật nóng nảy. Ta không muốn thối lui ra a. Ta là thật không làm nổi. Ta từ nhỏ đến lớn liền chưa từng làm ruộng nhi. Vương Chính Vũ. Không sao. Ghê gớm kỳ này toàn bộ phế bỏ. Ta lần nữa mời nghệ sĩ bổ kỳ thứ ba. Lý Đản triệt để bối rối. Một cái Lý Thiết Trụ. Có như vậy đại bài mặt. Không phải là một ca hát sao? Ta mẹ nó hay lại là bật thốt lên tú đệ nhất nhân đây? Đột nhiên. Hắn nhớ tới rồi chính mình một vị kêu Vương Thiết thuộc hạ nói qua. Lý Thiết Trụ là một cái chọc không được đại gia. Liền Trần Xích Xích đều phải nhượng bộ lui binh. Lý Đản nói. Ta làm như vậy là vì tống nghệ hiệu quả. Vương Tổng. Vương Chính Vũ lạnh lùng nói. Ngươi đây là đập ta chén cơm. Lý Đản tranh cãi đến. Không phải. Ta đây làm chút tương phản đi ra. Vượt trội bọn họ lợi hại. Ta chính là cái phế vật. Lời như vậy đề tính. Vương Chính Vũ. Ngươi cho rằng là ngươi rất hài hước. Lý Đản. Sự tình ầm ĩ rất căng. Tựa hồ rất khó cởi ra. Thậm chí khả năng này đồng thời thật muốn toàn bộ phế bỏ. Lý Đản lòng như lửa đốt lại không biết làm sao. Thước lúng túng nham đều nhanh phạm vào. Tần Đào coi như ổn định. Chỉ huy trong điện thoại di động một đám quả cầu nhỏ cầu khắp nơi chạy thoát thân. Lỗ tai lại dơ lên tới nghe các đại lão so chiêu. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói lời nói. Không biết nói cái gì a. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói. Từ Lý Đản vác quốc nói không đào đi ra địa phương. Tiếp tục tiếp. Biên kịch, cho một kịch bản gốc. Đi theo đặt kế hoạch vẻ mặt mộng. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Được rồi, ta tới đi. Quay phim chuẩn bị chụp ta. Đản ca, trong rừng trúc xa có thể rất nhiều có một loại để cho bảy bước ngã. Ngươi cẩn thận chớ bị cắn phải. Lý Đản, à, Vương Chính Vũ. À cái gì à, hướng tiến tới mấy bước. Sau đó đáp lại Lý Thiết Trụ lời nói. Liền nói ngươi sợ rắn. Sau đó trở lại tiếp tục làm việc. Nếu không, kỳ này chém liền xuống. Lý Đản cảm thấy rất làm nhục. Bị người ta bắt nạt rồi hơi dừng sau. Còn phải phối hợp diễn xuất. Nhưng là, không có lựa chọn nào khác. Nấm phòng không cần nhổ nước bọt thịnh hội lưu lượng. Nhưng nhổ nước bọt thịnh hội yêu cầu nấm phòng nhiệt độ. Thậm chí, còn cần xí Nga văn hóa ủng hộ mạnh mẽ. Cho nên, Lý Đản chỉ có thể cơ sở mặt mày vui vẻ. À, ta sợ rắn nhất rồi. Ta còn là trở lại đào măng tre đi. Thẻ, phô trương, trở lại, Vương Chính Vũ nói. Lý Đản sắc mặt rất khó nhìn. Lại chỉ có thể lần nữa thử. Liên tiếp thử 5 lần. Mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Lý Đản tiếp tục đào măng tre. Lần này hắn cũng không chỉnh yêu Nga tử rồi. Tựa hồ thắt lưng không chua chân không đau. Thoát thai hoán cốt một dạng vẻn vẹn 20 phút liền moi ra tam cây phì nộn nam măng tre. Này rời ạ, thân tượng thể không tốt. Thước cũng thay hắn lúng túng. Xuống núi thời điểm, Lý Đản kéo ở cuối cùng. Vác quốc sắc mặt u buồn. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng măng tre. Tận lực chờ hắn đi xuống. Nói, khó chịu. Vốn là Lý Đản ngay từ đầu đối Lý Thiết Trụ qua loa lấy lệ khinh miệt. Cũng không cái gì, Lý Thiết Trụ đã thấy rất nhiều. Sau đó hắn đối Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch không tôn trọng. Để cho Lý Thiết Trụ không thể không nhằm vào dưới đây hắn. Nhưng cũng chỉ là dạy dỗ một chút. Ai có thể nghĩ, hắn sau đó còn làm nhục nhà ta đào tử. Điều này có thể nhẫn. Ta mẹ nó làm chết ngươi. Lý Đản, hừ. Lý Thiết Trụ, khó chịu liền kìm nén. Muốn lái điểm, ngươi không phải tới tham gia nấm phòng. Ngươi là tới tham gia biến hình ký. Như vậy ngươi sẽ còn dễ chịu hơn điểm. Lý Đản căng tức, một người mới lại dám như vậy giễu cợt ta. Vương Chính Vũ đi tới. Đừng nóng giận, muốn cười biết không? làm việc khiến cho ngươi vui vẻ. Đây là chúng ta Tiết Mục Tông chỉ, biết không? Lý Đản, ta biết. Tiếp đó, bốn người cõng lấy sau lưng măng tre trở lại nấm phòng. Lý Đản trước tiên gọi điện thoại tìm Thiệu Cương khóc kể. Bọn họ khi dễ ta, lão để cho ta làm việc. Ta một không kiếm sống nhi bọn họ liền kêu ta, hành hạ ta, không phải là buộc ta làm việc. Còn nói ta tham gia là biến hình ký, nhất là cái kia Lý Thiết Trụ. Thậm chí nói muốn cắt rồi ta ống kính. Hắn lão gọi ta, ta cũng không tiện đánh hắn. Hắn vẫn cảm thấy hắn rất hài hước, không dám trở mặt chỉ có thể như vậy vòng vo than phiền. Trong xe, Hoàng Tam Thạch không nhịn được. Lý Đản, ngươi đừng ngượng ngùng, ngươi trực tiếp đánh Lý Thiết Trụ. Không liên quan, ta cùng Hà lão sư ủng hộ ngươi tìm đường chết. Thiệu Cương nói, ngươi chớ làm loạn, mười ngươi cũng không đánh lại Lý Thiết Trụ. Lý Đản, ta biết, cho nên bây giờ ta rất thống khổ. Cái kia, ngươi nhớ mua cho ta lô hội cao su. Đạn mạc trực tiếp nổ, liền này bức dạng nhi. Còn lô hội cao su, người mẹ nó yêu cầu bảo dưỡng sao? Người mặt kia so với Lý Thiết Trụ còn xấu xí gấp 10 lần. Ai mẹ nó cho người dũng khí? Lương tĩnh như sao? Xong rồi, thước còn nói đôi câu. Cái kia, Thiệu Cương lão sư, hy vọng người hạnh phúc. Không cần có phụ năng lượng cái gì. Thật vui vẻ, điện thoại cúp, các khán giả không giải thích được. Lái xe Hà Linh cười tặc vui vẻ, Hoàng Tam Thạch cười trộm, hàng sau Thiệu Cương cười khổ, bởi vì, bọn họ đã biết Nam Dừng Trúc chuyện xảy ra nhi rồi. Lý Thiết Trụ đem Lý Đản thu thập, hơn nữa còn là không lưu nhiệm tại sao đường lui vào chỗ chết bước. Cho nên, thước cuối cùng nói chuyện, là đang ám chỉ Thiệu Cương Lý Đản cũng mẹ nó túng. Ngài ngàn vạn lần chớ với Tiết Mục tổ đấu khí. Không đáng giá, Hà Linh cười lắc đầu. Sớm biết với Thiệu Cương cùng Lý Đản thông thông khí rồi. Chọc ai không tốt ngươi chọc Lý Thiết Trụ. Hoàng Tam Thạch cười tặc vui vẻ. Ngay từ đầu thì nhìn Lý Đản kia ngốc thiếu không vừa mắt. Người kia con ba ba dạng, còn Tống Nghệ Cảm, kéo mấy bà đàn đây. Đồng dạng là lười biếng. Trần Xích Xích vẫy người 10 cái đường phố. Vẫn không thể tội nhân. Ba người mua thức ăn trở lại, vì chế tạo Tống Nghệ hiệu quả, len lén xuống xe, rón rén úp sấp trên cửa viện đi vào trong nhìn, hoàn toàn bất đồng hai bộ cảnh tượng. Lý Đản ngồi phịch ở trên ghế tre, biểu tình thật là không vui. Thước trêu chọc cẩu, Lý Thiết Trụ tìm Trúc Miệt đang ở biên thứ gì? Hình như là giỏ trúc nhỏ. Tần Đào Chính đang xử lý một đống lớn tề thái. Sau đó, Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh kéo Thiệu Cương trốn vào ổ gà chỗ nhà lá. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ bí mật quan sát bốn vị tiểu gia hòa. Thước cùng Lý Đản ngồi ở mái che nắng bên trong. Câu được câu không địa trêu chọc cẩu. Tần Đào không để ý được rồi tề thái. Hỏi Lý Thiết Trụ, phải giúp một tay không? Lý Thiết Trụ, không cần. Người đi phòng chứa đồ lặt vặt đem kia một quyển dây kẽm lấy ra. Làm một lò nướng, Tần Đào, hiểu rồi, viên hay lại là phương. Lý Thiết Trụ, hình chữ nhật, tiếp đó, Lý Thiết Trụ biên giỏi một cái giỏ trúc nhỏ, ném ở một bên, lại biên một cái khác. Tần Đào nắm dây kẽm cùng kìm nhổ đinh đi ra, biên thịt nướng dùng cái giá. Hai người động tác thành thạo, cần cù cố gắng, xem xét lại mái che nắng bên trong. Lý Đản ngồi phịch ở trên ghế che than phiền. Này tiết mục gì a? Buồn chán chết. Đối với chúng ta tiết mục thú vị. Thước, vẫn là rất thú vị. Chỉ là chúng ta sẽ không làm sống. Lý Đản, làm việc có ý gì? Hà Linh cười một tiếng. Gọi điện thoại cho Lý Đản. Nói, các ngươi đang làm gì đó? Lý Đản lập tức phác trên lưng lâu. Nói, ta đã đào rất nhiều rồi tề thái. Chuẩn bị lại chuẩn bị điểm trở lại. Hà Linh, tốt lắm. Người để cho thước không muốn trêu chọc chó. Thiết Trụ cùng Tần Đào cũng đừng biên đồ. Đi trước chuẩn bị tề thái chứ sao? Lý Đản kêu ba người mấy câu. Đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Sau đó, hắn thấy được mau trong nhà lá nhân. Bị dọa sợ đến run run một cái. sau đó chính là lúng túng, bởi vì hắn nói láo. Tề Thái là Tần Đào chuẩn bị, hắn một mực ở lười biếng, lúc này bị các đại lão thấy được, vừa mới còn nhổ nước bọt tiết mục buồn chán tới. Lý Thiết Trụ sẽ không thả tay xuống bên trong việc, hắn xem sớm đến Hà Linh bọn họ chui cỏ tranh lều rồi. Không nói mà thôi, Tần Đào càng là một chút cũng không nể mặt Lý Đản. Tiếp tục biên hắn vĩ nướng, Lý Đản cười ha ha đến hóa giải lúng túng, yên lặng buông xuống cái gùi. Nguyên lai là giám thị chúng ta a, dọa ta một hồi, Lý Thiết Trụ, lại chuẩn bị hai cái gùi Tề Thái đi. Đản trung quy hôm nay làm việc có thể lợi hại. Lý Đản, hắn ngẩn người, lại yên lặng đeo lên cái gùi. Đi ra sân nhỏ, vừa mới thổi ngưu bức nói mình chuẩn bị Tề Thái. Bây giờ được rồi, biết vậy chẳng làm a. Thật rơi ạ, là biến hình ký. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.